thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 822, đập cửa. Khóc chuyện audio.com. Đúng lúc này, âm thanh ồn ào ở bên ngoài vọng vào trong phòng. Vân Thiên Vũ kinh ngạc nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có tiếng động rất lớn. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài viện. Có người đang vội vã chạy tới. Giọng nói của Tiêu Dạ Thần vang lên. Ra ra, con đã điều tra rõ. Người đem quân bao vây kinh thành chính là Nam Dương Vương Dung Hành. Dung Hành, y điên rồi sao, lại dám đem quân bao vây kinh thành. Y đây là muốn tạo phản ư, còn nữa. Đáng lẽ ra bây giờ y đang phải trấn thủ ở quận Thanh Bình chứ? Sao lại chạy đến kinh thành? Tiêu Lăng Phong vừa tức giận vừa lo lắng. Ở trong phòng, sắc mặt Vân Thiên Vũ lập tức trầm xuống. Dung Hành lại xuất hiện ở ngoài kinh thành. Quận Thanh Bình thì sao? Thế này là thế nào? Tiêu Cửu Uyên sao rồi? Ý nghĩ này vừa lóe lên. Trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng lo lắng. Ở bên ngoài, giọng nói của Tiêu Dạ Thần lại vang lên. Ra ra, người không biết đâu, Nam Dương Vương kia lại còn cho người ở ngoài thành hét ầm ĩ, nói rằng phải giao tiểu cô ra. Đưa cô đến quận Thanh Bình, chỉ cần đưa Linh Nghi quận chúa đi là có thể bảo đảm bình yên cho quận Thanh Bình. Thì điên rồi, mang quân bao vây cả kinh thành chỉ để mang Vân Nha đầu đi. Ai tin được, đây rõ ràng là y đang muốn tạo phản. Đang lừa chúng ta mở cổng thành. Nếu mở được cổng thành thì y sẽ vào thành thành công. Không được, không được, ta phải lập tức vào cung tìm Hoàng thượng. Khuyên Hoàng thượng tuyệt đối không mở cổng thành. Tiêu Lăng Phong vừa dứt lời. Tiêu Dạ Thần vội vàng nói. Ra ra, người không nên vào cung. Bây giờ kinh thành đang rất hỗn loạn. Dân chúng đang chạy tán loạn như rắn mất đầu. Nếu người đi mà gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Ngoài ra, con còn lo lắng dân chúng mất hết lý trí sẽ chạy đến An Thân Vương phủ chúng ta gây rối. Tiêu Dạ Thần vừa nói xong đã nghe thấy cửa lớn phủ An Thân Vương bị đập ầm ầm. Kèm theo tiếng đập cửa còn có tiếng chửi mắng. Vân Thiên Vũ, ngươi mau cút ra đây. Ngươi là Hồng Nhan Họa Thủy. Là nữ nhân hại nước hại dân. Ngươi ra đây cho chúng ta. Chấm, đúng, nếu ngươi không chịu ra chúng ta sẽ phá cửa. Quản gia của An Thân Vương phủ bị dọa sợ đến mức không dám mở cửa. Vội vàng dẫn người chạy tới bẩm báo. Lão Vương gia, thế tử gia, không xong rồi, có người tới đập cửa. Tiêu Lăng Phong giận dữ hét lên. Mở cửa ra, ta cũng đang muốn xem bọn chúng sẽ làm gì Vân Nha đầu. Những kẻ khốn kiếp không biết xấu hổ này lại dám mặt dày mà chạy đến An Thân Vương phủ làm loạn. Người đâu, lập tức gọi người của Tiên Phong Doanh đến đây. Nếu có kẻ gây sự dám xông vào Vương phủ một bước, giết không tha. Tiêu Lăng Phong vừa hạ lệnh đã có người đi gọi, nhưng lại bị người khác ngăn lại. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nhanh chóng vang lên. Chờ một chút, Vân Thiên Vũ từ trong phòng đi ra. Phía sau nàng còn có cả Quân Hạo Thiên với khuôn mặt luôn tươi cười và Lâm Tâm Mộc với vẻ mặt dịu dàng. Ba người từ trong phòng đi ra rồi tiến lên phía trước. Tiêu Lăng Phong nhìn thấy Vân Thiên Vũ không sao liền vô cùng vui vẻ. Vân Nha đầu, con không sao rồi chứ? Vân Thiên Vũ gật đầu. Có điều sắc mặt vẫn hơi yếu ớt. Dù sao lúc trước đã bị thương rất nặng, dù sư phụ đã chữa trị cho nàng. Còn cho dùng cả đan dược nhưng ít nhiều vẫn còn hơi yếu. Con không còn gì đáng ngại nữa. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Tiếng chửi mắng càng lúc càng khó nghe. Vân Thiên Vũ, ngươi là con rùa đen rụt đầu sao? Mau ra đây, đừng trốn trong An Thân Vương phủ nữa. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta hay sao? Mau ra đây, cút ra khỏi Đông Ly quốc của chúng ta. Cút đi, ngươi chính là một tai tinh. Ngươi cút đi thì chúng ta sẽ không sao. Tâm sự dịch giả, mọi người mỗi ngày lên app IAEA đi đọc truyện. Điểm danh và làm nhiệm vụ bình luận này nọ sẽ được thưởng kinh nghiệm và đom đóm nhé. Đom đóm có thể đổi ra xu để đọc truyện tính phí. Sau khi tài khoản tăng lên cấp 2 thì mỗi ngày mọi người sẽ được thưởng một phiếu thích. Mọi người lấy phiếu thích đó tặng cho chuyện mình yêu thích. Nếu từ đây đến thứ 7, thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư được 50 phiếu thích thì chủ nhật nhà mình sẽ bạo chương để mọi người tha hồ đọc nha. Nhớ tặng phiếu thích cho thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư nha. Cảm ơn mọi người, cách chương.